Chương 615, Thiềm Long Bảng. Ẩn tăng khí tức, Phương Thần đi theo hai cái hoàng tuyển môn Dương Nghiệt, một mực tiến lên. Ước chừng qua nửa ngày thời gian về sau, rốt cục đi tới một chỗ bình nguyên phía trên vùng bình nguyên này, có rất nhiều võ giả. Nhiều người như vậy. Phương Thần nhìn thoáng qua, những này võ giả bên trong, không thiếu một chút thực lực cường đại thiên tài, xem ra biết rõ chỗ này di tích thiên tài, vẫn là không ít. Hai cái hoàng tuyển môn Dương Nghiệt giấu ở trong góc, bọn hắn đang đợi đám người tiến vào di tích bên trong. Phương Thần vừa mới xuất hiện, liền nghe đến một âm thanh ôn hòa, hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, lại là một người quen. Tiểu Khả, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Thần nhìn thấy Lệ Tiểu Khả, cười nói. Lệ Tiểu Khả đi đến Phương Thần bên cạnh, khắp khuôn mặt là nụ cười, nói, ta nghe nói nơi này có một chỗ cổ xưa di tích, liền đến. Lệ Tiểu Khả là cao quý khai dương thành tam đại nữ thần một trong, trên người có quý tộc khí tức, vô cùng xinh đẹp, Phương Thần có thể cảm giác được, chung quanh vô số ánh mắt nóng hừng hực, đang ngó chừng Lệ Tiểu Khả. Phương Thần cười cười xấu hổ, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được Lệ Tiểu Khả. Cửa vào di tích ở đâu? Phương Thần dò hỏi. Bình nguyên bên trên có rất nhiều võ giả, Phương Thần đang thấp giọng hỏi đến, những này võ giả đến cùng đang chờ đợi cái gì? Cửa vào ngay tại phía trước kia một khối trên đất trống, những này võ giả, đều đang đợi lấy liệt nhật treo cao thời điểm. Lệ Tiểu Khả no y hiển nhiên, nàng đến tương đối sớm, biết đến sự tình cu nở dê tương đối nhiều. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Đúng lúc này, một đạo ánh mắt nóng hừng hực, nhìn về phía Lệ Tiểu Khả, sau đó nói, cô nương, tại hạ Phùng Vân Trung, không biết có thể hay không mời cô nương một lần nghe được thanh âm. Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái cao gầy nam tử, hướng phía Lệ Tiểu Khả đi tới. Người này, liền là Phùng Vân Trung. Không có thời gian. Lệ Tiểu Khả không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Phùng Vân Trung đôi mắt bên trong, có một vòng mịt mờ chi sắc, cho dù ai đều có thể nhìn ra, hắn đối Lệ Tiểu Khả có ý nghĩ xấu. Cô nương, bên cạnh ngươi vị này, muốn thực lực không có thực lực, muốn tướng mạo không có tướng mạo, ngươi đi cùng với hắn, tựa hồ hội chậm trễ tiền trình của ngươi. Phùng Vân Trung híp mắt, nhìn Phương Thần một chút, nhếch miệng nói. Phương Thần nghe vậy, sắc mặt biến hóa, hắn nhìn chăm chú Phùng Vân Trung. Mà chung quanh, đông đảo võ giả cũng là nhiều hứng thú nhìn xem Phùng Vân Trung. Ta yêu cùng với cùng một chỗ tiểu cùng với cùng một chỗ, ngươi quản được sao? Lệ Tiểu Khả lạnh giọng nói. Phùng Vân Trung xem thường Phương Thần, Lệ Tiểu Khả rất tức giận, trực tiếp quay đầu, không còn cùng Phùng Vân Trung nói chuyện. Phùng Vân Trung có chu tờ xấu hổ, bất quá chợt đôi mắt của hắn bên trong, chính là bắn ra một đạo dọa người kim quang, đem tất cả hoàn khí, toàn bộ phát tiết vào Phương Thần trên thân. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai chăng? Phùng Vân Trung trầm giọng nói. Ngũ Hành Châu Tiềm Long Bảng 45 cường giả. Phương Thần từng chữ từng câu nói. Nếu biết, như vậy, ngươi là có hay không hẳn là rời xa vị cô nương này? Phùng Vân Trung lạnh giọng nói, trong giọng nói của hắn, tràn đầy uy hiếp chi sắc. Ngũ Hành Châu có một thiên tài bảng danh sách này gọi là Tiềm Long Bảng. Đương nhiên, cái này Tiềm Long Bảng bên trong, trên cơ bản đều là Ngũ Hành Châu các đại thế lực đệ tử, Ngũ Hành Học Viện đệ tử ngoại trừ. Bởi vì, Ngũ Hành Học Viện tùy ý ra một người đệ tử, liền có thể chấn áp Tiềm Long Bảng bên trên thiên tài. Dùng Ngũ Hành Học Viện cao tầng tới nói, cái này cái gọi là Tiềm Long Bảng, chẳng qua là trong thế tục thiên tài xếp hạng mà thôi. Dù vậy, có thể đưa thân Tiềm Long Bảng võ giả, cũng là như yêu nghiệt thiên tài. Tiềm Long Bảng tổng cộng có 50 cái danh ngạch, đưa thân Tiềm Long Bảng điều kiện liền là cốt linh không thể vượt qua 50 tuổi, bằng không cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp đưa thân Tiềm Long Bảng. Mà trước mắt cái này Phùng Vân Trung, lại là Tiềm Long Bảng thứ 45 cường giả, đủ để thấy thực lực của hắn cường đại. Trung quanh đông đảo đệ tử, đôi mắt cực nóng nhìn về phía Phùng Vân Trung. Có thể đưa thân Tiềm Long Bảng, cái này Phùng Vân Trung cũng là có chỗ độc đáo của nó. Vị cô nương này nguyện ý cùng với cùng một chỗ tiểu cùng với cùng một chỗ, chẳng lẽ Tiềm Long Bảng cường giả liền có thể tùy ý bức bách người khác sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Nghe được Phương Thần, chung quanh một mảnh xôn xao, bọn hắn khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, người này đến cùng là ai, lại dám cùng Phùng Vân Trung khiêu chiến. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Phùng Vân Trung nghe vậy, sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói. Dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ còn làm không được. Phương Thần tranh phong tương đối nói. Phùng Vân Trung là Tiềm Long Bảng thứ 45 cường giả, một thân tu vi đạt đến linh tuyển cảnh nhị trọng, mặc dù tại trong mắt người khác, hắn rất lợi hại. Nhưng là tại Phương Thần trong mắt, hắn cũng bất quá như thế. Nhất là Phương Thần đem lưu thủy kiếm pháp tu luyện đến nhập môn giai đoạn, càng là không sợ Phùng Vân Trung. Mặc dù, Phương Thần không nhất định có thể đánh bại Phùng Vân Trung, nhưng là tại Phùng Vân Trung trong tay toàn thân trở ra, cu nở dê không thành vấn đề. Ha ha ha, xem ra ngươi Phùng Vân Trung lực uy hiếp cũng không được nha. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo cởi mở tiếng cười vang lên, đám người nhìn lại, một cái nam tử áo trắng, đứng tại bình nguyên phía trước nhất, nhìn xem nơi này. Trung ngự, tiềm long bảng thứ 46 cường giả, cùng Phùng Vân Trung chênh lệch một cái thứ tự. Trung ngự, ngươi ít tại nơi đó nói ngồi châm trọc. Phùng Vân Trung nghe vậy, lạnh giọng nói. Bất quá, đang nghe Trung ngự chào phúng về sau, Phùng Vân Trung triệt để phẫn nộ, hắn đôi mắt nhìn chăm chú Phương Thần, nói, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, tiếp xuống, ngươi tiểu làm tốt tử vong chuẩn bị đi. Phùng Vân Trung vừa dứt lời, trong lúc đó thân hình lóe lên, song quyền đánh phía Phương Thần. Huyễn Thần Kiếm Pháp. Phương Thần không chút do dự thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp, vô số đạo huyễn kiếm, đánh phía Phùng Vân Trung song quyền. Phanh phanh phanh Phùng Vân Trung song quyền, phi thường bá đạo, trực tiếp đánh nát Phương Thần huyễn kiếm. Chỉ có ngần ấy năng lực sao? Phùng Vân Trung cười lạnh nói, tiếp tục công kích Phương Thần. Thanh Liên Kiếm Pháp. Phương Thần gặp Huyễn Thần Kiếm Pháp không làm gì được Phùng Vân Trung, một hơi thi triển ra Thanh Liên Kiếm Pháp ngũ kiếm, năm đạo khí tức cường đại kiếm quang, đâm về Phùng Vân Trung. Thanh Liên Kiếm Pháp Phùng Vân Trung nhận ra, đây là Thanh Liên môn chấn tông tuyệt học, Thanh Liên Kiếm Pháp. Ngươi là Thanh Liên môn người? Phùng Vân Trung trầm thấp hỏi. Phương Thần không để ý đến Phùng Vân Trung, Thanh Liên Kiếm Pháp thôi động đến cực hạn, trực tiếp đâm về Phùng Vân Trung. Tê tê sẽ tại đầy trời thanh liên bên trong, Phương Thần kiếm quang, thành công chặn lại Phùng Vân Trung song quyền công kích. Giờ phút này, Phùng Vân Trung hai con ngươi âm trầm nhìn xem Phương Thần, song quyền nắm thật chặt, quanh thân hiện ra cuồng dã khí tức. Ai cũng biết, Phùng Vân Trung triệt để phẫn nộ, hắn muốn giết người này. Bất quá, khi nhìn đến Phương Thần thi triển ra cường đại công kích về sau, đám người cũng là khiếp sợ không thôi. Nhất là tiềm long bảng thứ 46 trung ngự, càng thêm kinh ngạc, một cái vô danh tiểu tốt, lại có thể ngăn cản được Phùng Vân Trung công kích. Mà lại, người này tu vi, chẳng qua là linh tuyển cảnh nhất trọng mà thôi. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Phùng Vân Trung nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền lại lần nữa hoanh ra, không khí chung quanh đều tại bay phất phới. Lưu Thủy Kiếm Pháp. Phương Thần lần thứ nhất thi triển ra Lưu Thủy Kiếm Pháp, Thủy Chi ý cảnh trong nháy mắt hiện ra đến, dung nhập vào tinh ẩn kiếm bên trong, sau đó như là liên miên bất tuyệt thác nước đồng dạng, hung hăng đâm ra. Nhìn thấy Phương Thần thi triển kiếm pháp, Phùng Vân Trung cảm giác rất là quỷ dị. Rõ ràng khí tức không có chút nào mạnh, nhưng lại cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Vành tinh ẩn kiếm cùng Phùng Vân Trung song quyền đụng vào nhau, nồng đậm thủy chi ý cảnh trong nháy mắt nhào hướng về sau người, để cái sau thế mà lui về phía sau mấy bước. Phùng Vân Trung ổn định thân hình, đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Phương Thần. Tiểu tử, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng là ta Phùng Vân Trung muốn giết ngươi, quá dễ dàng. Phùng Vân Trung lạnh như băng nói. Phương Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi linh tuyển cảnh nhị trọng, ta chẳng qua là linh tuyển cảnh nhất trọng, giống như cùng cảnh giới, ta chẳng ngươi như là bóp chết một con giun dế đồng dạng đơn giản. Phương Thần phi thường cuồng vọng, nhưng là giờ khắc này, chung quanh một chút võ giả thế mà cho rằng, giống như cùng cảnh giới, người này có lẽ thật sự có thể chém giết Phùng Vân Trung. Người Phùng Vân Trung giận dữ, lúc này liền muốn xuất thủ. Nhưng là, lại bị Trung Ngự cho ngăn trở. Phùng Vân Trung, di tích sẽ mở ra, hết thể ân oán các loại tiến vào di tích lại nói. Trung Ngự no y Phùng Vân Trung hơi suy tư một chút, sau khi cân nhắc hơn thiệt, vẫn là lựa chọn ngừng chiến đấu. Với hắn mà nói, di tích quan trọng hơn. Tiểu tử, về sau đừng để ta gặp được ngươi. Phùng Vân Trung trừng mắt Phương Thần, phẫn nộ nói. Phương Thần không nói gì, lúc này Lệ Tiểu Khả chạy tới, lo lắng hỏi. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Phương Thần lắc đầu. Phùng Vân Trung mặc dù lợi hại, nhưng là mình cũng không phải ăn chay. Phùng Vân Trung đưa thân tiềm long bảng, cao cao tại thượng, cho rằng Phương Thần chẳng qua là một cái hơi cường đại một điểm sâu kiến mà thôi. Sâu kiến, cuối cùng không cách nào cùng tiềm long bảng thiên tài so sánh. Mà Trung Ngự, mặc dù Phương Thần để hắn kinh ngạc, nhưng là nói cho cùng hắn vẫn tin tưởng Phùng Vân Trung. Giờ phút này, hắn ngăn cản Phùng Vân Trung, là sợ làm trễ nải di tích mở ra thời gian. Giữa trưa sẽ đến, chỉ chờ tới lúc liệt nhật treo cao một khắc này, bọn hắn liền có thể tiến vào di tích bên trong, tìm kiếm cơ duyên.